Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở, chương 21, bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Căng nghe nói, không khỏi cùng Tiết Hoài Tông hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lục Trầm Chu thật sự nhìn ra thân phận của nàng, nhưng lời này của hắn nói cũng quá không thỏa đáng. Thế nào là cưới thê trọng hiền? Chẳng lẽ bởi vì nàng đi theo Tiết Hoài Tông đến xem tạp kịch thì không hiền huệ sao? Có thể thấy được ánh mắt nhìn người của hắn thiền cận, khó trách năm đó hắn đứng sai đội, chọn Lang Vương. Thẩm Căng thầm cười lạnh một tiếng, không nhịn được ngước mặt lên trừng mắt nhìn Lục Trầm Chu. Ta nghe nói lúc tiền triều, nữ tử không chỉ có thể ra ngoài du ngoạn, vui vẻ uống rượu làm thơ, còn có thể vào triều làm quan, phong hầu tướng quân. Hiện nay triều ta tứ hải thái bình, giàu có phồn hoa hơn tiền triều, Lục huynh lại nói nữ tử đại môn không ra nhị môn không bước mới có thể xưng là hiền huệ, ý là triều ta còn không bằng tiền triều. Lời này Lục Trầm Chu sao dám nói, hắn là ngại mạng dài mới dám chỉ trích triều ta không bằng tiền triều. Thẩm Căng nàng, ỷ vào Tiết Hoài làm chỗ dựa, mới dám không phân biệt tốt xấu, nói hưu nói vượn. Sao lúc trước hắn không phát hiện nàng có năng lực như vậy? Lục Trầm Chu bị Thẩm Căng làm tức giận đến nghẹn họng, giận dữ trừng mắt liếc nàng một cái, cho rằng mình là mệnh quan trong triều, không cần phải chấp nhặt với nữ tử như nàng, liền bỏ lại một câu. Lưỡi khéo như lò xo, mặt dày, cũng không để ý đến Thẩm Căng và Tiết Hoài Tông nữa, quay đầu lại xem tạp kịch. Thẩm Căng cũng không muốn phí nhiều lời với hắn, thậm chí ước gì mắt không thấy trong lòng không phiền, thấy hắn không trả lời, liền quay đầu lại cùng Tiết Hoài Tông xem tạp kịch. Tạp kịch hôm nay diễn một vở nam kịch, từ vùng Chiết Giang truyền tới, trong kinh rất ít khi có thể nhìn thấy, khán giả đều xem vô cùng nghiêm túc. Lục Trầm Chu vốn cũng là người yêu thích tạp kịch, nhưng bởi vì cãi nhau với Thẩm Căng một phen, hiện tại hứng thú hoàn toàn mất đi, nếu không có đám người Tấn Vương ở đây, hắn đã phất tay áo rời đi. Đám đông chật chội không chịu nổi, hắn muốn đến chỗ Tấn Vương cũng không đi được, đang lúc lôi kéo, chợt cảm thấy tiếp xúc với da thịt ấm áp trơn nhẵn, không thô ráp như nam tử bình thường, rõ ràng là nữ nhi mới có. Mà trong hội trường, có thể là thân nữ nhi, chỉ có một mình Thẩm Căng. Ánh mắt Lục Trầm Chu tối sầm lại, không ngờ Thẩm Căng lớn mật như vậy, làm việc khác người không nói, còn dám thông đồng với hắn trước công chúng, nàng rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ, viết như thế nào không? Lục Trầm Chu càng nghĩ càng giận, mắt thấy mờ u bàn tay Thẩm Căng còn đang như có như không xoa xoa cổ tay hắn, hắn giận dữ mà cúi đầu, đang muốn đưa tay gạt nàng ra, đã thấy trong tay nàng buông xuống bên cạnh nắm chặt một cây quạt giấy, một đầu khác của quạt giấy nắm trong lòng bàn tay Tiết Hoài Tông, thỉnh thoảng theo dòng người bắt đầu khởi động nhẹ nhàng lắc lư. Lại nhìn Thẩm Căng, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm con hát trên sân khấu không chớp một cái, cũng chưa từng liếc nhìn hắn một lần. Tháng sau trong kinh là mùa mưa, mưa tí tách rơi từ trung tuần tháng 6 đến đầu tháng 7, còn chưa ngừng. Thời tiết không tốt, tâm tình con người khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, ngự sử trong ngự sử đài đều cảm thấy trung thừa đại nhân của bọn họ gần đây sắc mặt càng âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bởi vì đảng tranh, bá quan triều đình ầm ĩ mấy lần, ngự sử đài cũng tham gia vài lần, nhưng trước mắt đảng tranh đều đã qua, ngự sử trung thừa còn có chuyện gì nghĩ không ra. Ngự sử lớn nhỏ trong ngự sử đài không hiểu, đành phải mỗi ngày ở dưới mí mắt Lục Trầm Chu cẩn thận làm việc. Cách chương.